Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1198, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào bởi vì hai bình thuốc mà bức bách Hạ thị phu phụ chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Như thế nào một bên thi ân một bên đả kích Hạ Xương? Lại là như thế nào mưu tính Panji gia tộc thanh trừ dược tề làm hại cái kia vốn là xuống dốc gia tộc triệt để diệt vong? Cùng với như thế nào câu giận ám phản người Lucas đối với Brian đoạt linh cùng cuối cùng vì siêu cường tư chất mà tế hiến đoạt linh chính mình thân? Nhân, không dùng một ngày thời gian. Này đối cha con đem chính mình sở phạm tội hành tất cả đều bàn giao cái rõ ràng. Thánh tài viện nghiêm hình bức cung phi thường hữu hiệu. Ta thề, chúng ta cũng không muốn như vậy. Thế nhưng là Wilson tại cùng Hạ Xương cuộc chiến đấu kia bên trong đã đánh mất sinh dục năng lực. Chúng ta phát hiện thời điểm liền xem như tìm tốt nhất cầu nguyện sư đều không có cách nào trị liệu hắn. Mason tự lẩm bẩm lại giống là tại đối với người khác giải thích. Có ít người mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận tự mình làm sai. Tại hết thảy đều có thể lấy lợi ích để cân nhắc giá trị Mason trước mặt. Một cái mất đi sinh dục năng lực nhi tử tuyệt đối so ra kém một cái có thể gả vào hoàng gia. Tư chất nghịch thiên nữ nhi. Dù sao, cái này thế giới chức nghiệp giả cơ hồ đều có thể sống đến hơn 200 tuổi. Nhi tử liền xem như không có. Lão Mason còn có thể cưới vợ tái sinh. Cực phẩm tư chất lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại nói, bọn họ tiền nguyên bản liền không nhiều. Muốn tại tấc đất tấc vàng đế đô sống sót, miệng ăn núi lở tiền đề hạ muốn đồng thời cung cấp nuôi dưỡng hai cái ma đạo sĩ quả thực là không thể nào. Mà Wilson lại một mực gọi bị Hạ Xương đạp tổn thương địa phương rất đau rất đau. Thế là ở nửa đường thời điểm hai cha con rốt cuộc đối với cái này về sau chỉ có thể là vướng víu thân nhân hạ thủ. Tại Emily bê bối toàn diện bộc phát trước đó, hoàng gia tuyên bố cùng Emily hủy bỏ hôn ước. Quarter Lily học viện cũng đem cái này danh xưng thiên tài học sinh bị khai trừ học tịch. Không đến một tháng thời gian, này vị có được đế đô đỉnh cấp tư chất Quarter Lily học viện phó viện trưởng ái đồ. Tương lai vương phi từ từ rất nhiều danh hiệu thiên chi kiêu nữ liền biến thành nhân tăng quỷ ghét. Dơ bẩn ô uế ám phản người. Emily lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng theo toàn lực ứng phó. Cố gắng nhiều năm mới leo đến đỉnh phong đến rơi xuống bụi bặm kỳ thật chỉ cần nháy mắt bên trong. Nghĩ muốn làm ám phản người. Nhất định phải thừa nhận kết quả này. Nhìn trong lửa kêu rên một đôi cha con. Đã từng người ủy thác nhận qua khổ. Hiện tại từ các ngươi tới nếm thử. Từng khúc nứt ra thống khổ. Lửa nóng hừng hực đốt hồn. Chắc hẳn chúng bạn xa lánh lão Mason cùng Emily. Là sẽ không có tộc nhân tới cho bọn hắn nhặt xác. Lấy thiêu chết còn thiêu chết. Lấy danh tiếng mất hết còn thế nhân thoá mạ. Lấy cái chết không nơi táng thân còn hạ thị phu phụ đào quan tài lại đốt. Ra tới hỗn. Sớm muộn muốn còn. Báo ứng có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng là cho tới nay sẽ không vắng mặt. Chỉ vì một thế này có ta. Thế giới có đôi khi chính là như vậy châm chọc. Một thiên tài vẫn lạc. Một cái củi mục lại quật khởi. Theo toàn năng bình ma Hạ Xương thanh danh càng ngày càng vang. Xuân Phong đắc ý lâu so sánh với lúc trước cũng càng thêm một tòa khó cầu. Mặc dù tại này bên trong dùng cơm giá cả cao hơn ra nơi khác rất nhiều. Nhưng là này đế đô chính là không bao giờ thiếu địa chủ nhà không thiếu tiền ngốc nhi tử. Hạ Xương, vì cái gì bọn họ đều nói ngươi thực thông minh. Ta vừa vặn cảm thấy ngươi thực đần. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem tất cả nguyên tố bạo liệt ma pháp bình đều lấy ra chính mình bán ra. Đến lúc đó mỗi ngày chỉ là số tử kim tệ liền có thể đếm tới tay bị chuột rút. Hắc muội bị nước nấu vảy đen cá cay đến như là một đầu tiến vào trạng thái chiến đấu rắn. Bị cay đến một bên, tê tê, hít vào khí một bên còn mãnh hướng bỏ vào trong miệng thịt cá. Thật không biết Hạ Xương đầu nhỏ hạt dưa. Sao có thể suy nghĩ ra như vậy nhiều đồ ăn ngon tới? Catherine thong thả dơ lên chén sứ trắng uống một ngụm cây mơ tương. Liếc hắc muội một chút nói. Cho nên chú định người mãi mãi cũng không thành được đế đô toàn năng bình ma. Ngươi càng không làm được Xuân Phong đắc ý lâu lão bản. Ngươi chỉ có thể uốn tại nhân gia phòng bên trong ăn trực ăn. Qua mấy ngày ta liền không uốn tại nơi này ăn trực. Hắc muội lại từ xôi trào lăn đi cá nồi bên trong vớt ra một đũa xanh biêng biếc ngàn tia đồ ăn. Miệng bên trong vẫn mơ hồ không rõ nói câu gì. Lâm Tịch mơ hồ nghe thấy nàng tựa hồ nói cái gì. Nguyệt tức tùng lâm, tiêu diệt, loại hình lời nói. Hỏi vội, cái gì? Nguyệt tức tùng lâm. Hắc muội cũng không có trả lời nàng lời nói. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Nói, xương xương thân ái. Một hồi tài trợ ta mấy bình quang minh thuốc. Quang bạo đánh a xích viêm đánh. Quang long chi khải. Dù sao tùy tiện cho ta tới mấy cái. Ta phải mang theo cùng tổ phụ đi bắt ám phản người. Hắc muội quang nguyên tố thân hòa độ 2. Lâm Tịch trong lòng hơi động. Không để ý hỏi. Dạng gì ám phản người. Thế mà cần ngươi tổ phụ đi bắt. Hắc muội tổ phụ chính là lúc trước ra sức bảo vệ Lâm Tịch thánh tài viện trưởng lão sẽ một thành viên. Đồng thời cũng là một vị ma đạo thiên sư. Làm Lâm Tịch tương đối để ý cũng không phải là ám phản người. Mà là Nguyệt tức tùng lâm. Phải biết, nơi nào còn cất giấu u hồn thiên tôn này vị hình người gia súc. Lâm Tịch cũng không lo lắng có người đi bắt u hồn. Nàng chủ yếu là lo lắng hắc muội cùng nàng kia vị tổ phụ bị người ta cấp bắt được. Làm không tốt kiến trúc đội liền lại nhiều lĩnh đội. Hắc muội một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt to lóe bôi đồng tình. Cái kia ám phản người quá phách lối. Dám công bố mất cả tháng hơi thở chi hồ đều là hắn lãnh địa. Còn tùy ý ở nơi đó cướp bóc đi rừng cây người. Bạch muội cũng gia nhập thảo luận. Nàng nói. Người kia quả thực là người điên. Liền giáo đình phái qua tìm kiếm vật liệu người đều cấp đoạt. Lâm Tịch âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ. Không sai. Có thể làm như vậy chết bệnh tâm thần. Ngoại trừ u hồn không làm hắn nghĩ. Cho nên phụ trách Yasu đế quốc khu vực quang minh thánh giáo chủ giáo đại nhân hết sức tức giận. Thế là thánh tài viện. Giáo đình cùng với hoàng thất cộng đồng phái ra một chi đội ngũ khổng lồ. Tiến đến tiêu diệt cái này vô cùng càn rỡ dị đoan phần tử. Catherine cũng không đi, nhưng là nhà nàng ba vị thiên sư có hai vị bị phái qua. Yasu đế quốc hoàng đế mệnh lệnh có thể không nghe, nhưng là giáo hoàng phát ra chỉ lệnh. Ai cũng không thể vi phạm. Biết được hắc muội bọn họ sáng ngày mốt xuất phát, mà bây giờ đã có người của giáo đình tại hướng bên kia đuổi. Giáo hoàng chỉ lệnh là cần phải đem tiềm ẩn tại nguyệt tức chi hồ ám phản người một mẻ hốt gọn. Hảo hồ không chịu nổi một đám sói. Vẻn vẹn Yasu đế quốc bên này coi như đi không ít thiên sư. Lần này Lâm Tịch ngược lại là thật có điểm lo lắng u hồn. Này ra hỏa mặc dù kém chút đem nàng đánh chết. Mà dù sao về sau đối với Lâm Tịch cũng không tệ lắm. Cứ việc hai người giao tình căn cứ vào lợi dụng lẫn nhau. Nhưng là nói thật, có thể cho Hạ Xương tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm được như vậy một đầu đường ra. Lâm Tịch là muốn cảm tạ u hồn thiên tôn. Đợi đến Catherine ba người rời đi. Lâm Tịch vừa mắng u hồn thật sự là rất có thể làm. Một bên còn là tìm ra lần trước chính mình được đến tấm bản đồ kia. Đem nguyệt tức chi hồ vị trí chỉ cho Tuyết Tuyết. Sau đó thư hỏa tốc chuyển phát nhanh lần nữa xuất phát. Lấy Tuyết Tuyết tốc độ, tất nhiên có thể tại những cái đó người chạy tới nguyệt tức chi hồ trước kia đem tin đưa đến. Lâm Tịch là muốn chính mình tự mình đi, thế nhưng là lần trước Tuyết Tuyết mang theo nàng chạy trốn đã thực miễn cưỡng. Nàng thực sự không muốn hại đến Tuyết Tuyết lại bị thương chìm vào giấc ngủ. PS, lập tức liền ăn Tết a. Thân ái nhóm dạo phố mua sắm nhớ rõ xem trọng ví tiền nha. Bản chương xong. Cách chương.